Nữ hoàng băng giá, chương 37, chép 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn Contramary. Mày tới rồi sao? Không thấy à, mày còn láo. Để coi mày có còn láo được không? Bọn mày, lên cho chị. Cả đám xông lên, nó giựt gối, chân đá, tay đấm. Sau 10, mày là ác quỷ mà. Một mình mày đánh hết 10 thằng của Tinit. Nhỏ Dust run rẩy, Tinit, mày là, tao là chị ba của bang. Nhỏ nghĩ tới đó đã vênh mặt lên. Thì ra là chị ba của Tinit. Bạn gái làm, ấm giường, của bang cho Grawi. Mày, nhỏ đó cưng họng, nếu muốn đánh tao thì cứ suy nghĩ cho kỹ không thì nhiều người mất mạng. Nó nói rồi bước đi. Tao sẽ ấy biết mày sẽ gặp kết cục gì khi qua mặt tao. Lúc đó, nó có làm gì mày không? Này, bà có bị thương không? Ken tốt bụng hỏi, em gái sao tha cho nó vậy? Kin, thích thì đánh thôi. Granny nhàn nhạt trả lời. Tay mày bị thương rồi kìa. Yuri, chắc hồi nãy bị đánh lén nên vậy. Đánh lén sao? Jin, à, mày điều tra cho tao chị ba của Tinit. Chị ba Tinit, Yan, bọn chúng nói vậy. Anh biết, chị ba bang Tinit tên là G, Lin Khiêm luôn người làm ấm giường của bang chủ Tinit. Grawi, hắn nói, thì ra đó là lý do nó hống hách như vậy. Đang nói chuyện thì bụng ai đó kêu len. Ọc ọc, tao đói, hay mình đi ăn trước đi. Amy, phải đó, chồng à đi ăn đi. Lucy cũng hùa theo Amy. Gì chứ cô cũng đói lắm rồi. Bọn này thật là. Han lắc đầu rồi cũng đi theo. Today is 7 o'clock in the morning at the school. Bọn nó đang đi học. Nhỏ Thư chạy ra. Tối nay mấy anh đi ăn sinh nhật em được không? Cả mấy người nữa. Nhỏ chỉ vào mặt từng người. Thôi được. Yan nói trời được nhận một cái đánh đầu của Jin. Sao vợ đánh anh? Ai cho anh thay mặt cả nhóm nói vậy hả? Xin lỗi mà. Thôi được. Vậy chúng ta đi sinh nhật của cô ta cũng không mất mát gì. Lucy, mong là coi ta đừng bỏ độc vào thét xê ăn và nước uống hoặc những thứ tương tự. Amy, làm gì có. Thư, nói trước là chúng tôi không có quả đâu giấy. Yuri, vậy cũng được mà. Nhỏ Thư cười cười, không rảnh nói chuyện với cô nữa. Kin, chúng ta vào lớp thôi. Can, sau khi bọn nó đi hết, để tao ấy thấy. Cướp những thứ thuộc về tao sẽ đau khổ thế nào. Nói rồi bước vào lớp theo sau bọn nó. Chỗ bọn nó, mày nghĩ là nó có thể làm gì chúng ta được? Yuri, chúng ta đông như vậy nó cũng chả làm gì chúng ta được. Lucy, nhưng tao cảm thấy mùi nguy hiểm trong này. Amy, đúng vậy, hôm nay có vẻ không phải là sinh nhật nhỏ đó. Mày nói gì đi chứ Renny? Jin, tao chắc chắn nó sẽ làm giống như là tao hại nó. Nó đã thất bại một lần rồi. Lucy, thất bại là mẹ thành công. Amy, hay, mệt não với con này quá. Yuri nói rồi xoa xoa cái trán. Thôi vào bàn đi. Renny, buổi tối sinh nhật sẽ như thế nào? Hắn có hiểu lầm nó. Thật là nhiều câu hỏi đặt ra. Chép sau sẽ là câu trả lời cho các bạn. Đón đọc nha. Lâu quá chưa post chuyện này. Chủ yếu là đang đồn chất xám vào bộ truyện hôn ước hoàng tộc. Thông cảm, cách chương.